Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, nghe tên. Dressrosa, Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Đồ Flamingo thả tay xuống bên trong hình ảnh điện thoại trùng cười to nói. Phu phu phu phu phu, đám người kia lại còn có hôm nay a, thực sự là cười chết ta rồi, bọn họ hiện tại khẳng định liền thi thể đều không có còn lại đi, thực sự là quá tốt rồi, che bon cho ta phân phó. Nhường hết thảy Don Quixote gia tộc thế lực cho ta toàn quyền quan tâm băng hải tặc Bắc Ghi. Nhất định không thể để cho hải quân còn có chính phủ thế giới người tìm tới bọn họ, được rồi. Đồ Flamingo, người yên tâm đi, sẽ không có người tìm tới băng hải tặc Bắc Ghi, che bon nghe vậy cười nói. Sau đó chống gậy rời đi, Bắc Ghi người này ở làm cái gì đây? Đông Hải một cái nào đó nơi hải vực lên. Sang nhìn trên tay báo chí, vuốt cằm nghi ngờ nói Bắc Ghi lần này quá khác thường. Căn bản với hắn dĩ vãng dáng vẻ thành ngược lại a, ha ha. Bắc Ghi thực sự là càng ngày càng thú vị đây. Sabaudi quần đảo trong quán rượu. Rayleigh để tờ báo trong tay xuống, không khỏi lắc đầu một cái cười nói, không nghĩ tới cái kia mũi đỏ lại có thể làm ra như thế khiếp. Sợ thế giới sự tình đến. Xem ra các ngươi băng hải tặc thực sự là mỗi cái đều không phải kẻ tầm thường a. Sakuyaku lau chùi chén rượu nhìn thả xuống báo chí, Rayleigh mở miệng nói rằng, ha ha, vẫn tốt chứ, cũng là bọn họ đám người tuổi trẻ này làm ầm ĩ. Rayleigh nghe vậy không khỏi cười nói, đón lấy lại rót cho mình chén rượu. Ây, ngươi nhìn báo hôm nay không có. Bắc Ghi lại nổ phá hủy thánh địa Mariezoa, thực sự là quá lợi hại a, không nghĩ tới hắn lại có lớn như vậy sự can đảm. Đúng đấy, ây thuyền trưởng, Spet thuyền hải tặc lên. Mọi người thấy tin tức chim đưa tới báo chí không khỏi kinh ngạc nói, thật là làm cho lão phu bất ngờ a, Bắc Ghi người này, vườn hoa nhỏ hải vực lên. Gáp nhìn tin tức chim đưa tới báo chí, không khỏi cười nói, Bắc Ghi gan này tiểu quỷ lại có lớn như vậy sự can đảm, thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Cô lạp lạp lạp, mũi đỏ tiểu quỷ thực sự là có thể không được đây. Xem ra Roger tên kia không có chết vô ích a, lại có như thế trung tâm thuyền viên, dâu trắng thả xuống báo chí sau, không khỏi cười to nói, sau đó lại uống xong một chén rượu lớn nước, gần đủ rồi. Ta nên đi Kaido thuyền trưởng, ta người đã tới đón ta, băng hải tặc bách thú thuyền hải tặc lên. Lotus nhìn đối diện lái tới thuyền hải tặc hướng về Kaido nói rằng, ha ha ha. Nhiều mà vương ngươi không dự định đến địa bàn của lão tử nhìn à. Lão tử nơi nào nhưng là có không ít đồ ăn và rượu ngon đây. Kaido nghe vậy hướng về Lotus cười to nói, không được. Không được, ta phải trở về. Sang đại ca địa bàn ta còn phải hỗ trợ chăm nom. Cũng không có không đi ngươi nơi nào a, Kaido thuyền trưởng. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, Sang đại ca chạy đi Đông Hải, hắn đến giúp Sang đại ca nhìn địa bàn, tốt đi. Cấp độ kia ngươi rảnh rỗi nhớ tới nhất định phải tới a, Kaido nghe vậy cười nói. Nghiêu ma vương thực lực không sai, tính cách cũng rất hợp hắn khẩu vị. Nếu có thể gia nhập bọn họ băng hải tặc bách thú liền không thể tốt hơn, nhất định nhất định. Vậy chúng ta lần sau gặp lại đi, Lotus nghe vậy gật gù cười nói. Đón lấy đạp lên Gepo dẫm đạp không khí trở lại chính mình thuyền hải tặc lên, đại vương. Ngài không có việc gì chớ, nghe nói. Lần này nổ tung gợi ra động tĩnh cũng không nhỏ đây, đại hoàng nha thấy chính mình đại vương rơi xuống trên bong thuyền. Lập tức tiến tới quan tâm nói, bản vương không có chuyện gì. Hết thảy đều vẫn tốt chứ, những kia nhường ngươi chuẩn bị kỹ càng việc làm đều hoàn thành không? Có a, Lotus nghe vậy gật gù đón lấy mở miệng nói rằng, hắn trước khi đi nhường đại hoàng nha đem Morgan tin tức xã tin tức chim cùng mọi người cho mua về. Sáng tạo bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở tân thế giới tin tức xã. Không biết đại hoàng nha làm thế nào rồi. hắn nhưng là nhường đại hoàng nha một cái tin tức xã sáng tạo được rồi. Liền đem Bắc Ghi nổ hủy thánh địa Mariezoa tin tức truyền khắp toàn bộ biển rộng. Nhường Bắc Ghi chăm miệng cũng không thể bào chữa, đại vương. Đã sớm xử lý tốt, đây là chúng ta băng hải tặc hôm nay tuyên bố báo chí. Này nhìn, đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Đón lấy đem bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc báo chí lấy ra. Đưa cho Lotus, không sai, xem ra Morgan người thủ hạ vẫn có chút dùng. Lotus tiếp nhận đại hoàng nha truyền đạt. Báo chí sau, cẩn thận xem một phen sau. Mở miệng cười nói Morgan người thủ hạ không hổ là chuyên môn viết báo chí. Ngăn ngắn nửa cái trang báo liền đem Bắc Ghi làm sao ẩn giấu nhiều năm. Làm sao trăm phương ngàn kế mà chuẩn bị báo thù lại tới hiện tại làm sao nổ hủy thánh địa Mariezoa. Sự tình biên cái rõ ràng điều này khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy thập phần đạo lý. Lần này Bắc Ghi chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Đại vương, Bon Curay bên kia hỏi ngài lúc nào có thể giúp hắn làm ra vua Okama điện thoại. Đại hoàng nha thấy chính mình đại vương thỏa mãn rất là hài lòng. Nói tiếp lên Bon Curay chuyện, nói với hắn vua Okama điện thoại có hơi phiền toái. Nhưng chúng ta có thể trước tiên đưa hắn đi vua Okama quốc, Lotus nghe vậy thả xuống trong tay báo. Chí đối với đại hoàng nha nói rằng, lúc trước, hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, bây giờ Bon Curay hỏi tới gọi hắn từ nơi nào tìm a. Chỉ có thể trước tiên ổn định Bon Curay, được rồi. Đại vương, Bon Curay bên kia ta sẽ xử lý, đại hoàng nha nghe vậy gật gật đầu nói, Người với hắn rằng tuy rằng điện thoại dường như khó cho tới. Nhưng nếu như hắn nghĩ tự mình thấy vua Okama bản vương vẫn có biện pháp. Chỉ có điều, hắn đến ở Impel Down bên trong chờ rất lâu là được rồi, Lotus suy nghĩ một chút đón lấy mở miệng. Nói rằng, hắn tuy rằng không có vua Okama điện thoại, nhưng có thể ăn cái tội danh đưa Bon Curay đi Impel Down thấy vua Okama đương nhiên. Đánh đổi chính là Bon Curay sự tự do của chính mình, vâng. Đại vương, đại hoàng nha dừng một chút mở miệng nói rằng, đại vương này thao tác có chút tao a, lại có thể nghĩ đến biện pháp như thế, đại vương còn có một việc. Gil Tesoro nhường ta chuyển cáo ngài một tiếng, chính là hắn nói. Có muốn hay không đem Dorothy cho xử lý xong a? Nàng biết quá nhiều, ngươi nói với hắn. Không cần Dorothy tốt xấu cũng thay bản vương từng làm sự tình. Loại này qua cầu rút ván sự tình. Bản vương có thể làm không được, lại nói cho Dorothy mấy cái lá gan. Nàng cũng không dám đem chuyện này tiết ra ngoài. Phải biết bom nhưng là nàng tự tay chôn, Lotus nghe vậy vung vung tay nói rằng. Gil Tesoro tâm thật đúng là đủ đen, lại nhanh như vậy đã nghĩ làm điểm Dorothy. Này thật đúng là quá đáng a, được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đại vương không giống Gil Tesoro lạnh như vậy, huyết thực sự là quá tốt rồi, hắn vẫn đúng là sợ. Đại vương đồng ý đây, Nếu như không có chuyện gì khác, bản vương liền dự định nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Lotus mở miệng nói rằng, đón lấy liền ngồi xuống, dự định nằm thi cùng Kizaru diễn lâu như vậy hí. Hắn cũng là quái mệt, ngạch. Còn có một cái tin tức trọng yếu muốn cùng đại vương ngài báo cáo, chính là Bu đang trên đường chờ. Về nhặt được hai người. Hai người kia, ngươi đừng nói với ta là Thiên Long Nhân. Lotus nghe vậy nhíu mày mở miệng nói, chính là Thiên Long Nhân, hơn nữa còn giống như là hai vị ngũ lão tinh đây. Đại hoàng nha nghe vậy cười khổ nói, Bu nhặt được không chỉ là Thiên Long Nhân, hơn nữa còn là Thiên Long Nhân bên trong ngũ lão tinh đây, vậy hãy để cho hắn đem hai người bọn họ làm thịt đi, thuận tiện thông báo thủ hạ tất cả mọi người. Ở Red Line phụ cận cứu được kẻ khả nghi không cần báo cáo. Toàn bộ xử lý xong, nhớ kỹ Ninh giết nhầm một vạn. Không thể bỏ qua một cái loại kia rác rưởi sống sót cũng là ô nhiễm không khí, Lotus nghe vậy lập.